Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169, không thể ngăn trở. Vạn quân lôi đình tề oanh mà xuống. Mặt đất tại trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Trước mắt hết thảy chỉ còn dư lại một mảnh cháy đỏ rực. Hai lỗ tai tại cái này vạn quân lôi đình vang dội trong. Dù là có chakra phòng vệ nhưng cũng giống vậy thất thông. Chỉ có thể nghe được kia thất thông sau tức nhượng người phiền não không dứt thanh âm. Si tạp chí trùng si cứ việc mắt không thể thấy vật. Tai không thể nghe nghe thấy. Nhưng gen vẫn như cũ cảm giác. Chính mình giờ phút này thân thể. Bị kia vạn quân lôi đình tề oanh mà xuống. Mang theo mang tĩnh điện cho bị mê mẩn. Cho dù là cả người trên dưới phủ đầy chakra phòng ngự. Dù là thân là người thi thuật gen, đều còn bị kia mang theo tĩnh điện cho tê dại. Liền càng không cần phải nói kia trực diện vạn quân lôi đình 40.000 nhẫn giả liên quân. Lúc này nhẫn giả liên quân trụ sở chính. Kia cảm giác lần này nhẫn giới đại chiến cảm giác nhẫn giả. Tại cảm giác được cái này thứ hai đại đội tình hình sau đó. Chính là không nhịn được mặt lộ khổ sở. Nước, Mizuki đại nhân, chấm ngoặc kép. Một tên trong đó lấy lại tinh thần cảm giác nhẫn giả. Chật vật nuốt nuốt nước miếng. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía mây Terumi. Miệng đầy khổ sở nói. Thứ hai đại đội 40.000 nhẫn giả. Toàn bộ, toàn diệt, chấm ngoặc kép. Cái gì? Mây Terumi nghe nói như vậy. Con người chính là co rụt lại. Hoác thoáng cái đứng dậy. Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Gầm hét lên. Người vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thổ ảnh cùng Raikik mấy người mặc dù khiếp sợ. Nhưng cũng là đứng lên. Hướng mây Terumi khuyên lớn. Đệ ngũ Mizuki yên tĩnh một chút. Trước nghe hắn nói xong như thế nào? Tỉnh táo. Người bảo ta làm sao tỉnh táo? Ta vụ ẩn thôn dốc toàn bộ ra a. Những người đó trực tiếp chính là ta vụ ẩn thôn toàn bộ a. Hiện tại toàn diệt. Người kêu ta làm như thế nào tỉnh táo? Mây Terumi cặp mắt có chút đỏ lên. Cả người trên dưới khí thế không ngừng ba động. Mơ hồ có muốn đi vào nổi điên trạng thái. Thứ hai đại đội toàn diệt. Toàn diệt. Nàng vụ ẩn thôn xong. Hồng hộc. Hồng hộc. Chấm ngoặc kép. Mây Terumi đứng tại chỗ. Thở mạnh lấy. Cả người hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lại. Trong đầu không ngừng vang trở lại vừa mới nghe được tin tức. Rốt cuộc, cái này quyến rũ đệ ngũ Mizuki, đang kiên trì chỉ chốc lát sau. Rốt cuộc gánh không được cái này đả kích trầm trọng, miễn cưỡng ngất đi, đệ tam thổ ảnh thấy vậy. Chính là bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng cũng là âm thầm lo âu thôn của chính mình bộ đội. Bất quá hắn vẫn hướng một bên la lên, còn lo lắng cái gì? Gọi y tế nhẫn giả tới. Đỡ Mizuki đại nhân đi nghỉ ngơi. Giúp Mizuki đại nhân chữa trị thoáng cái. Mây Terumi hôn mê. Nhượng còn thừa lại ba vị ảnh trong lòng. Bao phủ lên một đoàn mây đen. Đệ tứ Raikik thật sâu cau mày. Đệ tam thổ ảnh. Chúng ta cái này chàng chiến tranh có thể thắng sao? Cái kia Uchiha Madara nói. Thật có thể tin sao? Đệ tam thổ ảnh nhìn đệ tứ Raikik liếc mắt. Than thở. Bây giờ muốn những kia còn hữu dụng sao? Uchiha Madara nói. Vẫn là có mấy phần độ tin cậy. Ít nhất, đệ đệ của ngươi bị quất cách bát vĩ sau đó. Cũng không bình yên vô sự sao? Ai? Chấm ngoặc kép. Mấy đạo tiếng thở dài. Tại người ninja này liên quân trong tổng bộ vọng về truyền vang. Mà bên kia, Hỏa Quốc khói nguyệt thành ngoài ngàn thước. Thứ hai đại đội nguyên bản làm nơi vị trí. Mamara gần đánh rốt cuộc ngừng nghỉ. Bụi bậm lắng xuống sau đó. Lộ ra ở trước mắt. Là bộ dáng kia đại biến địa hình. Nguyên bản bằng phẳng bình nguyên mặt đất đã biến mất. Chỉ để lại kia sụp đổ vài trăm thước. Bãi đá vụn lập tràn đầy nước sơn than cốc đen tàn phá lõm cốc. Cứ việc gen giờ phút này chính lợi dụng khinh trọng nham chi thuật bay trên không trung. Nhưng gen như cũ có thể ngửi được. Kia phía dưới thỉnh thoảng truyền tới mùi khét thối. Gen hai tay khoanh trước ngực. Nhìn phía dưới nhíu nhíu mày. Lẩm bẩm. Tựa hồ kết thúc. Không nghĩ tới chiêu này thuật uy lực vẫn là rất lớn nha, chỉ là khá là đáng tiếc. Chỉ có thể dùng để giết bầy quái. Một chiêu này nhẫn thuật. Gen là căn cứ đời trước một bộ anime trong. Một cái pháo tỉ một chiêu thức. Lại trải qua hắn não động mà khai phát ra tới. Chỉ bất quá một chiêu này vốn là người ta siêu năng lực. Cho nên sửa đổi nhẫn thuật có chút gân gà. Thả ra thời gian muốn rất dài. Cần trước ngưng tụ lôi mây. Rồi sau đó mới có thể dẫn động trong thiên địa lôi đình. Hạ xuống Mamaragon. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay đúng lúc là trời mưa. Gen phải thả ra chiêu này. Vẫn còn cần mấy phút đồng hồ thả ra trước đưa. Cũng chính là cần ngưng tụ lôi mây. Bất quá cũng không quan trọng. Ngược lại cái này nhẫn thuật cũng là khai phá lấy chơi. Hiện tại ở bên này chiến đấu đã kết thúc. Về trước khói Nguyệt Thành nghỉ ngơi một hồi. Các loại, chờ, chắc chắn bên này không có có tình huống lại giải trừ hết cái này phân thân đi. Gen như thể tự nói. Rồi sau đó liền hướng lấy khói Nguyệt Thành phương hướng. Chậm rãi bay đi. Hỏa quốc mặt đông chiến trường nhẫn giả liên quân thứ hai đại đội. Bị đoàn diệt, tin tức này, rất nhanh lại truyền khắp toàn bộ nhẫn giả liên quân. Nhượng nhẫn giả liên quân còn lại mấy cái đại đội. Lòng người bàng hoàng. Nếu không phải là có người lấy đó là Senju Gen tự mình đi trước. Chúng ta không nhất định sẽ đụng phải Senju Gen bản thân suy đoán này trấn áp. Nói không chừng người ninja kia liên quân sẽ trực tiếp giải tán. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Suy đoán này rất nhanh lại nói vừa vỡ diệt. Một tin tức, lần hai nhượng nhẫn giả liên quân như muốn sụp đổ. Hỏa quốc mặt đông, lấy xa nhẫn thôn cầm đầu thứ nhất đại đội. Vẫn là hơn 4 vạn danh nhẫn giả liên quân. Lần hai bị đoàn diệt. Nguyên bản xa nhẫn thôn. Chính là ngũ đại nhẫn trong thôn. Nhất lót đáy một cái thôn. Cao cấp chiến lực so với những thôn khác sắp tới nói. Ít hơn không biết nhiều ít. Kết quả lại bởi vì trước đây không lâu chính biến. Xa nhẫn thôn lão bài Kage cấp Chiyo tử vong. Mới liền nhâm phong ảnh chẳng qua chỉ là một cái chuẩn ảnh cấp nhẫn giả. Hơn nữa còn tại nhẫn giả liên quân trụ sở chính chấn giữ. Kết quả là đưa đến. Kia thứ nhất đại đội trưởng. Chẳng qua chỉ là một cái mấy ngày trước vừa mới tấn cấp chuẩn ảnh tân nhân dẫn. Cộng thêm cảm giác nhẫn giả không góp sức. Cái này thứ nhất đại đội. Tại còn không thấy người tập kích lớn lên bộ dáng gì thời điểm. Liền bị kia phô thiên cái địa đầy trời mộc độn. Cho toàn bộ rảo sát. Một cái đơn giản hoa thụ giới hàng lâm. Hoa phấn tê dại 40.000 nhẫn giả. Hoa thụ giới dây leo rảo sát nghiền ép. Phối hợp với thiên sáp chi thuật. Phạm vi lớn đánh chết nhẫn giả liên quân. Cuối cùng hơn nữa một cái mộc nhân thuật. Hoàn toàn đem kia hơn 4 vạn danh nhẫn giả ép vỡ. Kết quả là, trùng trùng điệp điệp thứ nhất đại đội 40.000 danh nhẫn giả liên quân. Cứ như vậy đoàn diệt. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu. 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.